Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 3, hoan nghênh đi vào tận thế. Tô tần một giấc này vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ. Từ trên giường bò dậy, súc miệng rửa mặt, đem trong phòng còn dùng đến đồ vật toàn bộ dọn tiến không gian. Sau đó cầm kia đem càn mặc dù. Cõng ba lô ra cửa, tới Ninh Viện Đại học thời điểm thời gian đã là 11 giờ nữa. Khoảng cách mặt thế còn có nửa giờ, 12 giờ chỉnh thời điểm sẽ xuất hiện không có dự triệu nhật thực. 5 phút đồng hồ ngày sau thực kết thúc, có một bộ phận người sẽ nhật thực trong lúc té xỉu. 3 phút ngày sau thực kết thúc. Té xỉu kia một bộ phận người tỉnh lại về sau liền biến thành cái xác không hồn. Bắt đầu phát cắn người sống. Lúc này hiện tựa hồ là vừa mới tan học. Trong trường học tiếng người ồn ào. Không ít người từ Tô Tần quanh thân đi ngang qua. Đối Tô Tần đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Ninh Viễn Thị thời tiết nhiệt thực. Mới tháng 5 cũng đã có thể so với khốc hạ. Mà Tô Tần lại ăn mặc một thân rõ ràng là mùa thu xuyên màu đen vận động trang. Toàn thân đều bọc vận động trang. Quang nhìn đều thế nàng cảm thấy nhiệt. Đương sự lại giống như một chút cảm giác đều không có. Trong tay bắt lấy một phen đại hắc dù lại không mở ra. Híp mắt chạm đại thái dương phía dưới. Khuôn mặt nhỏ banh. Cả người đều tản ra một loại mãnh liệt người sống chớ gần khí chàng. Tô Tần ánh mắt trong đám người tìm kiếm mục tiêu. Sau đó đỉnh một người đeo kính kính gây yếu nam trên người. Chính là người, Tô Tần đang muốn mại chân qua đi hỏi đường. Bỗng nhiên trên vai đáp thượng một con bàn tay to. Tô Tần đầu óc còn không có phản ứng lại đây thân thể lại trước tiên làm ra phản ứng. Một tay bắt lấy chính mình trên vai tay, một cái dùng sức, liền ngạnh xinh xinh đem mặt sau người tới cái quá vai quăng ngã. Cùng với sao sao va chạm xi măng trên mặt đất nặng nề thanh là một tiếng thay đổi điều kêu thảm thiết. Tiếp xúc đến chung quanh người đầu tới khiếp sợ ánh mắt. Tô Tần lúc này mới phát hiện phản ứng lại đây, tuy là nàng ra mặt hậu. Lúc này cũng không khỏi có chút cay chát, vội vàng đem còn nằm trên mặt đất người nâng dậy tới. Một bên đối với đám kia không rõ chân tướng vây xem quần chúng lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Nói, ta cùng ta ca đùa giỡn đâu. Sau đó đối cái kia bị nàng quá vai té ngã mốc trứng cười tủm tỉm nói. Ca ca. Không phải nói kêu ngươi không cần sau lưng chụp nhân ra bả vai sao. Vây xem quần chúng toàn lộ ra một cái tiện ý hiểu rõ tươi cười. Sau đó chậm rãi tản ra. Lâm Thanh Dương vừa mới hoãn quá khí tới. Lúc này thiếu chút nữa lại bị nghẹn qua đi. Đón Tô Tần cười tủm tỉm ánh mắt. Tức giận rít gào nói. Ai là ngươi cả? Ta như thế nào không nhớ rõ ta có như vậy một cái muội muội. Ta là nhà của chúng ta độc đinh. Tam đại đơn truyền ngươi tạo sao. Ai u, ngươi làm gì? Lâm Thanh Dương lời nói còn chưa nói xong. Chỉ kêu thảm thiết một tiếng đã bị Tô Tần bắt được thủ đoạn. Một cái giảo kính liền đem hắn tay phải hai tay bắt chéo sau lưng sau lưng. Tô Tần tươi cười không giảm, Dương Cao Thanh âm hoan nói, ca ca, ngươi không phải thường xuyên nói các ngươi trường học như thế nào hảo sao. Hiện liền mang ta tham quan một chút đi, lại chợt hạ giọng nói, mang ta đi quảng bá thất. Lâm Thanh Dương trước nay cũng chưa giống hôm nay như vậy mất mặt quá. Hắn tốt xấu cũng là cái 1m83 đại nam nhân a. Trước công chúng bị một cái tiểu cô nương khinh phiêu phiêu tới một cái quá vai quăng ngã. Hảo đi, xem ngươi một cái tiểu cô nương. Khụ, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Cùng ca ca nói lời xin lỗi. thỉnh ăn một bữa cơm, thuận tiện lưu cái số điện thoại cái gì hắn đại nhân có đại lượng này một tờ liền như vậy lật qua đi. Hảo gia hỏa, nào biết nàng hoa ngôn xảo ngữ hai câu lời nói liền đánh mất người khác nghi ngờ hảo đi. Này cũng coi như là cho hắn một cái biến tướng dưới bậc thang. Cuối cùng còn làm hắn để lại vài phần mặt mũi. Chính là hiện là chuyện như thế nào? Không xin lỗi còn chưa tính, không thỉnh ăn cơm còn chưa tính, cư nhiên còn dám làm trầm trọng thêm uy hiếp hắn. Hắn tốt xấu cũng là cái nam tử hán hảo sao? Sao có thể khuất phục như vậy cái tiểu nha đầu dâm uy dưới? Đang lúc hắn hạ quyết tâm nội dung quan trọng chính lời nói giáo dục cái này không hiểu lễ. Phép tiểu muội muội khi, chảo trên cổ tay hắn tay nhỏ đột nhiên bỏ thêm vài phần lực. Lâm Thanh Dương cảm giác chính mình xương cốt đều bị bóp nát. Vừa mới còn miễn cưỡng có thể chịu đựng trụ, nhưng là theo trên cổ tay tay nhỏ lại là căng thẳng. Vừa rồi trong óc ý tưởng lập tức bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Nhưng là tốt xấu còn nhớ rõ không thể giống to kêu to, nếu không liền thêm mất mặt. Vì thế nhỏ giọng kêu lên, buông tay, ta mang người đi còn không được sao? Tô Tần lập tức tùng lực đạo. Lâm Thanh Dương rút về chính mình tay, đau lòng nhìn chính mình thủ đoạn trộm một vòng thơm thanh, liều mạng xoa nhẹ hai hạ. Sau đó đối với một chút sám hối chi tâm đều không có, Tô Tần căm giận nói, đi theo ta. Lâm Thanh Dương một bên dẫn đường một bên trong lòng rít gào, ni ma, lão tử chỉ là nhìn nàng giống như tìm người nào. Vì thế liền nàng trên vai chụp một chút, muốn hỏi một chút có cái gì có thể giúp được nàng a. Kết quả gần nhất liền một cái trầm trọng quá vai quăng ngã a, xương cốt đều chặt đứt a, tưởng cùng nàng phân rõ phải trái a, tay lại bị vặn gãy a, nơi nào tới như vậy không nói lý người a, có phải hay không trường xã hội văn minh a. Hắn nhìn trộm hướng Tô Tần nhìn liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng Tô Tần, cười như không cười nhìn qua tầm mắt. Hắn đôi mắt lập tức giống như là bị ánh nắng đâm một chút giống nhau, giống làm ăn trộm né tránh. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn vì cái gì muốn trột dạ a? Vì thế trọng ấp ủ một chút cảm tình, trừng mắt hung tợn trừng mắt nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, đồng thời thật mạnh hừ một tiếng, lấy tỏ vẻ chính mình bất mãn. Nào biết Tô Tần vừa lúc bị ven đường cảnh sắc hấp dẫn, chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ven đường xem Lâm Thanh Dương trường không, trong lòng một cổ khí lập tức ngăn chặn trước ngực, buồn đau, đại khái đi rồi 10 phút tả hữu, Lâm Thanh Dương mang theo Tô Tần tới rồi một đống đại lâu trước, tức giận nói, quảng bá thất lầu 3, chính ngươi đi lên đi. Hảo, Tô Tần dừng một chút, trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia xin lỗi, vừa mới thực xin lỗi. Còn có, cảm ơn, Tô Tần đối hắn cười cười, sau đó liền chạy bộ vào đại lâu. Ai, Lâm Thanh Dương ma xui quỷ khiến gọi lại Tô Tần, thấy Tô Tần nghi hoặc quay đầu, lại có chút xấu hổ, tầm mắt bỏ qua Tô Tần, rơi xuống cổng lớn bồn hoa thượng, không tự khụ một tiếng, làm bộ dường như không có việc gì nói, ngươi kêu gì danh a? Tô Tần ngẩn người, sau đó mạc danh có chút buồn bã. Nếu lần sau còn có cơ hội tái kiến lời nói, ta lại nói cho ngươi đi. Nói đối hắn cười vẫy vẫy tay, xoay người nhấp nói thẳng bôn lầu ba quảng bá thất. Ngọa tào, không nghĩ nói liền tính, cái loại này xem người chết giống nhau biểu tình là chuyện gì xảy ra à? Lâm Thanh Dương có chút táo bạo, quyết định đi uống ly đồ uống lạnh hàng hàng hỏa. Sau đó đỉnh mặt trời chói chang chạy chậm hướng quầy bán quà vặt phương hướng đi. Tô Tần chạm quảng bá cửa phòng, nâng lên tay nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ. 11:48 phân, đem dù thu vào không gian. Tô Tần nâng lên tay quảng bá cửa phòng thượng gõ vài cái. Chờ đến bên trong truyền đến một cái ôn nhu giọng nữ. Tiến vào, Tô Tần liền mang theo cười vặn ra trong môn mặt nhìn lướt qua. Chỉ có một nữ sinh. Chuyện gì? Dịu dàng nữ sinh ngồi bàn điều khiển trước, trong tay cầm một quyển sách, chính dương mắt xem ra. Tô Tần mang theo cười nói, học tỷ, hiệu trưởng cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến, chuyện gì? Nữ sinh nhíu mày, Tô Tần trên mặt mang theo chút mờ mịt chân thành, nói, ta cũng không biết. Bất quá xem hiệu trưởng bộ dáng rất cấp bách, nữ sinh bang một tiếng khép lại thư, tùy tay phóng trên bàn, sau đó thuận tay lấy khóa trên bàn chìa khóa, đứng lên liền hướng ngoài cửa đi tới, giữ cửa khóa lúc sau đối Tô Tần nói, đi thôi. Tô Tần cười một chút, nói, ta chính là đến mang cái lời nói, ta còn có việc. Đi trước, nói xong liền xoay người đi rồi thực liền biến mất chỗ ngoặt chỗ. Qua 2 phút Tô Tần lại từ chỗ ngoặt chỗ quải ra tới. Chạy bộ đến quảng bá cửa phòng. Từ trong túi móc ra một cây dây thép đối với ổ khóa thọc vài cái. Sau đó duỗi tay một ninh then cửa. Lập tức lắc mình vào nhà. Khóa trái, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát. Tô Tần chạy bộ đến khống chế đài, theo bản năng thanh hay hạ giọng nói, sau đó mở ra quảng bá chốt mở, cảnh thanh đồng học, nghe được quảng bá sau thỉnh 5 phút đồng hồ nội đến quảng bá thất Tô Tần, quảng bá lặp lại 3 lần, sau đó đóng lại chốt mở, dừng một chút, lại nhìn hạ biểu, 11:55 phân. Tô Tần đột nhiên liền nhớ tới vừa rồi cái kia nam sinh. Cao cao, lớn lên không tồi, thực ánh mặt trời, giống như cả người đều tản ra bồng bột sinh mệnh lực. Tô Tần không tiếng động thở dài, trầm mặc một chút, sau đó duỗi tay mở ra quảng bá chốt mở. Đầu tiên là khụ hai tiếng, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới mở miệng. Phía dưới lời nói ta chỉ nói một lần, sự tình quan các ngươi mạng nhỏ, cho nên thỉnh đem lỗ tai dựng thẳng lên tới nghiêm túc mà nghe ta phía dưới lời nói cùng nghe. Quán nhu hòa giọng nữ hoàn toàn bất đồng, trong trẻo lại cứng đờ không mang một tia cảm, tiếng khen hay ấm quanh quẩn Ninh Viện Đại học vườn. Trường. Phàm là giáo khu nghe được quảng bá học sinh đều không tự chủ được dừng lại bước chân. Trên mặt toàn lộ ra kinh dị biểu tình tới. Lâm Thanh Dương đang ngồi quầy bán quà vặt mái che nắng hạ uống trà sữa. Nghe được quảng bá, đột nhiên một ngụm trà sữa phun tới. Một giọt không rơi toàn phun đối diện ngồi nhân thân thượng. Đối diện vừa lúc ngồi cái nữ hài tử. Trường thẳng phát, mắt to, làn da bạch bạch, lớn lên thật xinh đẹp, ăn mặc cũng thực thời thượng. Bị Lâm Thanh Dương trà sữa một phun, trước ngực ướt một khối to, còn pha mấy viên màu đen trân châu. Nữ hài còn ngốc ngốc lăng lăng tựa hồ không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra ngồi nàng bên cạnh nữ hài tử căm giận nói, người người này sao lại thế này a? Nếu là thay đổi ngày thường, Lâm Thanh Dương nhìn đến hai cái như vậy tú sắc khả san nữ hài tử đã sớm đau xin lỗi, sau đó thuận tiện thỉnh các nàng ăn cơm lại lưu cái số điện thoại cái gì. Chính là hiện hắn một chút tâm tình đều không có, vội vàng nói câu khiểm liền đứng lên hướng tới quảng bá thất kia đống khu dạy học đi đến. Như thế nào người nào đều có a? Bệnh tâm thần, Liệu Tú Tú đối với Lâm Thanh Dương vội vàng rời đi bóng dáng mắng một câu. Vừa chuyển đầu, nhìn đến bạn tốt vẫn là kia phó ngốc giống. Lập tức đẩy nàng một phen, tức giận nói, song song, Ngươi ngẩn người làm gì a? Đường Song Song phục hồi tinh thần lại, nói, không có việc gì, có thể là nàng nghe lầm. Tô Tần sao có thể đột nhiên chạy đến trường học quảng bá thất đâu? Hơn nữa thanh âm này tuy rằng cùng Tô Tần có điểm giống, nhưng là ngữ khí hoàn toàn khác nhau như trời với đất. Hẳn là nhận sai, Lâm Thanh Dương vừa đi ót thượng mồ hôi lạnh liền toát ra tới. Vừa rồi cổng trường khẩu làm ra động tĩnh, nàng nói là hắn muội muội, hắn cũng không trước mặt mọi người phủ nhận. Lúc này nàng trò đùa ra đợi chút lưu ai cũng tìm không thấy. Đến lúc đó thật ra chuyện gì khẳng định sẽ đem hắn kéo xuống nước. Cái này nha đầu thúi như thế nào lá gan như vậy phỉ a? Mà quảng bá lạnh lẽo, không nhanh không chậm thanh âm còn tiếp tục lại quá 3 phút. Bầu trời sẽ xuất hiện nhật thực, sẽ có một bộ phận người té xỉu. Lúc này không cần kinh hoàng, 5 phút đồng hồ ngày sau thực kết thúc, té xỉu người tự nhiên sẽ tỉnh lại, bất quá bọn họ sẽ biến thành từng khối cái xác không hồn, phát cắn người sống, bị cắn được hoặc là bị chảo ra miệng vết thương người sẽ một giờ nội chuyển biến vì một khác cụ cái xác không hồn. Tô Tần dừng một chút, hoặc là các ngươi cũng có thể xưng hô bọn họ danh hiệu. Tăng thi, các ngươi có thể làm chính là rời xa những cái đó nhật thực chung té xỉu người. Nếu có thể lời nói, đánh bạo bọn họ đầu. Mặc kệ té xỉu là ngươi thân nhân, bằng hữu hoặc là ái nhân, bọn họ tỉnh lại lúc sau. Các ngươi chút xuống cảm tình người kia đã chết mất. Bị sống lại này chỉ ác quỷ sống sờ sờ ăn luôn. Cho nên, đánh bạo bọn họ đầu, giết chết bọn họ, vì ngươi ái người kia báo thù. Nhớ kỹ, công kích tang thi trên người bất luận cái gì một cái bộ vị đều không thể giết chết hắn. Ngươi cần thiết muốn đánh bạo hắn đầu, mà ngươi mỗi giết chết một cái tang thi, ngươi liền nhiều một phân ân toàn. Tương lai liền nhiều một phần sống sót hy vọng. Tô Tần trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên gợi lên một cái gần như ác ý cười. Như vậy hoan nghênh đi vào tận thế, bang một tiếng. Tô Tần tắt đi chốt mở, sau đó híp mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ mặt thế trước sau một tia nắng mặt trời. Sinh hoạt hòa bình thế giới tháp ngà voi chung sinh viên nhóm Tô Tần một chữ lạnh băng. Trong giọng nói trầm mặc, không có người ta nói lời nói, phảng phất thế giới đều bị ấn hạ yên lặng kiện. Chỉ có cái kia không chứa một tia cảm tình mát lạnh mà lạnh băng thanh âm vườn trường nổi tiếng vọng. Thẳng đến cái kia mang theo chút không dễ phát hiện ác ý sau một câu vừa dứt. Vẫn là không có người ta nói lời nói. Vừa rồi cái kia thanh âm theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ đều thật sâu mà hung hăng mà gõ vào chàng mỗi người trong lòng. Một mảnh quỷ dị tĩnh lặng chung, có chút ngày thường liền ít đi căn gân người ồn ào khai. Ngọa tào, trò đùa dai a, ha ha, tăng thi tới lão tử có đậu phụ xạ thủ. Phúc phúc phúc, thảo, tưởng chụp sinh hóa nguy cơ a. Mỗi cái địa phương đều có cùng loại như vậy trời sinh liền thô thần kinh người. Vừa rồi bị cái loại này trầm trọng mà quỷ dị không khí ép tới thở không nổi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thực to như vậy vườn trường lâm vào so vừa mới quỷ dị trầm mặc chung không biết khi nào. Vừa rồi hoàn dương quang minh mị không trung bắt đầu trở tối. Hắc ám lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tới gần. Phảng phất cất giấu một cái khủng bố mà thật lớn quái thú. Trường miệng rộng hiện ra sắc bén răng nanh, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng tới không biết làm sao mọi người đánh tới. Hết chương.